Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1256, cuồn cuộn một kiếm. Một trưởng đi qua, chín tên quỷ sát quay chung quanh Diệp Viễn thi pháp, rất nhanh thì đưa hắn quỷ linh nguyền rủa triệt để từ bỏ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ thần đạo cấp thứ hai phép tắc? Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá thật lớn, mặc kệ là Chư Cát Thanh Huyền vẫn là Lý Khôi, lúc này đều là nổi trận lôi đình, một cái vẫn lấy làm kiêu ngạo thần vực đệ nhất bị đoạt. Một cái tốn hao cực đại tâm huyết vạn hồn phiên bị người khác luyện hóa thành pháp bảo. Loại cảm giác này, quả thực để cho người ta phát điên. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi kỳ quái, ta đến nên hồi đáp ai tốt đây? Huy tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của hắn, để cho ta tới. Lý Khôi quái khiếu đạo, không có khả năng, ta Định Thiên Thần Vương, làm sao có thể không phải đối thủ của hắn? Chư Cát Thanh Huyền không phục nói, hắn còn nhớ rõ ban đầu ở Thánh Thành ở ngoài bị giết Diệp Viễn là như vậy tùy ý, lúc này mới qua bao lâu thời gian, chính mình cứ như vậy không hiểu lắm địa không phải đối thủ của hắn. Chư Cát Thanh Huyền sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên hai cái thần hồn đang ở vì tranh đoạt quyền khống chế thân thể tranh đấu bận túi bụi. Ngươi cái này ngu xuẩn, tự cho là thiên phú đệ nhất thiên hạ sao? Chính là lão tử trước đây cũng không dám nói đệ nhất thiên hạ, chỉ bằng ngươi cái tên này. Lý Khôi nói, hừ, đó là bản tọa không có sanh ở thần đạo niên đại, bằng không bản tọa thành tựu chưa chắc liền xuống tại Tả Tông. Chư Cát Thanh Huyền nhưng là tràn đầy tự tin, rốt cục Chư Cát Thanh Huyền bản tôn vẫn là chiếm giữ thân thể chủ đạo. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt đều là vẻ điên cuồng, toàn thân hắn nguyên lực phồng lên, khí thế đáng sợ từ trên người hắn phát ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, rốt cục chính xác, ngươi điên. Người phép tắc cảm ngộ còn chưa đủ để lấy phát động loại tầng thứ này vũ kỹ. Mạnh mẽ phát động, pháp tắc chi lực sẽ đem ngươi khấu trừ người khô. Chư Cát Thanh Huyền trong miệng, Lý Khôi quái khiếu, quả nhiên, Chư Cát Thanh Huyền thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Thế nhưng, hắn như trước nghĩa vô phản cố địa, mà, phát động một chiêu này. Hắn đối Diệp Viễn hận ý đã đến liều lĩnh trình độ, loại này hận ý càng nhiều là đến từ đố kỵ. Người điên, người cái người điên này, để cho bản tọa xuất thủ, nơi nào phải dùng tới cùng hắn đồng quy vu tận. Người cái này ngu xuẩn, Lý Khôi từng đợt quái khiếu, nhưng là Chư Cát Thanh Huyền căn bản cũng không để ý đến hắn. Hắn muốn cùng Diệp Viễn đồng quy vu tận. Huyền thần một chỉ đã xẹp thành thây khô hình dạng Chư Cát Thanh Huyền, trong miệng hô lên cuối cùng này một đạo vũ kỹ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn không khỏi cười lạnh nói, ha ha, đồng quy vu tận, ngươi nghĩ nhiều, loại này mạnh mẽ thôi phát đi ra vũ kỹ cũng xứng cùng ta đồng quy vu tận. Bạch Diệp Viễn quất ra Chu Tà kiếm, một cổ đáng sợ kiếm ý phóng lên cao. Chư Cát Thanh Huyền khí thế mạnh, Diệp Viễn đạo kiếm ý này nhưng là mạnh hơn hắn, trong nháy mắt liền vung tới. Kiến thức đến Diệp Viễn cổ khí thế này, Lý Khôi lại là một hồi quái khiếu đạo, Chu Tà kiếm, đây là dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn tầng thứ ba cuồn cuộn một kiếm. Người cái này đầu heo, dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn mặc dù không có phẩm cấp, thế nhưng lĩnh ngộ cuồn cuộn một kiếm, người tuyệt đối không phải đối thủ. Lý Khôi hiển nhiên đối dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn rất hiểu. Diệp Viễn còn không có xuất thủ, hắn cũng đã nhìn ra sâu cạn tới. Dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn là dấu bé Hạo Thiên kiếm quyết dấu lớn quy tắc chung. vốn không có phẩm cấp. Thế nhưng nếu bàn về uy lực, một chiêu này cuồn cuộn một kiếm, tuyệt đối so với Chư Cát Thanh Huyền cái này gà mờ huyền thần một ngón tay mạnh hơn. Cả hai, căn bản cũng không tại một cấp bậc tiến lên. Lý Khôi biết Chư Cát Thanh Huyền là 10 vạn năm nhất ngộ thiên tài. Lúc đầu đối hắn là ký thác kỳ vọng, nhưng khi hắn chứng kiến Diệp Viễn một kiếm này, là hắn biết Chư Cát Thanh Huyền cùng Diệp Viễn căn bản liền không cùng đẳng cấp tiến lên. Diệp Viễn tuyệt đối là trăm vạn năm vừa ra thiên tài, chính là trước đây tuyệt thiên cũng tuyệt đối không có Diệp Viễn bực này thiên phú. Dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn, mặc dù là dấu bé Hạo Thiên kiếm quyết dấu lớn nhập môn thiên, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy cảm ngộ thần đạo pháp tắc. Tương phản, cửa này kiếm quyết cảm ngộ phi thường chắc chờ, nhưng là Diệp Viễn vậy mà đã lĩnh ngộ được tầng thứ ba cuồn cuộn một kiếm. Nói cách khác, Diệp Viễn lập tức phải bắt đầu chính thức tu luyện dấu bé Hạo Thiên kiếm quyết dấu lớn. Đây mới thực sự là đáng sợ công pháp. Nhưng mà, huyền thần một ngón tay đã là Chư Cát Thanh Huyền cuối cùng lá bài. Hắn cố chấp dùng một chiêu này, cùng Diệp Viễn nhất quyết thư hùng. Ung ung, hai đại huyền ảo không gì sánh được thần đạo pháp tắc va chạm. Đáng sợ ba động truyền ra, đem nguyên bản hoang vắng quanh thân, trực tiếp bình định cuộc tỷ thí này. Có thể được xưng là thần vực nhất quyết đấu đỉnh cao. Kéo dài 2000 năm đệ nhất thần vương, vào hôm nay chính thức rời khỏi lịch sử võ đài, dù là Chư Cát Thanh Huyền đạt được tạp nặc chỉ điểm, ý cảnh càng sâu một bậc, dù là hắn nguyên lực cảnh giới, so Diệp Viễn cao hơn một bậc, kết cục vẫn là hoàn bại. Chư Cát Thanh Huyền thân thể tựa như đoạn tuyến phong tranh, vô lực bay rớt ra ngoài, nặng nề mà té lăn trên đất, không có tiếng động. Bất quá, Diệp Viễn tình huống cũng không tính tốt. Trước đó thương thế liền không nhẹ, lần này lại mạnh mẽ thôi động cuồn cuộn một kiếm, hầu như hút hết hắn tất cả nguyên lực. Đừng xem Diệp Viễn cùng Chư Cát Thanh Huyền ở giữa còn kém nhỏ như vậy, tiểu nhất trọng cảnh giới nhỏ, nhưng là bực này cao thủ tỉ thí, Diệp Viễn nếu như không đem hết toàn lực, là căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Hắn có thể chiến thắng Chư Cát Thanh Huyền, hoàn toàn là bởi vì thần đạo pháp tắc nghiền ép. Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân một hồi hư thoát. Đại ca, ngươi không sao chứ? Đang xác định Diệp Viễn chỉ là có chút nguyên lực không tốt sau đó, Bạch Quang vẻ mặt hưng phấn nói, ha ha, thực sự là hăng hái. Không nghĩ tới, đại ca ngươi dấu bé Chu Tà kiếm quyết dấu lớn vậy mà đã đột phá đến tầng thứ ba. Ta xem ngươi kiếm đạo bên trên thiên phú, sao phản tổ long hồn không kém chút nào a. Đại ca ngươi thủ tiêu định thiên thần vương, hiện tại chính là chân chính thần vực đệ nhất. Diệp Viễn ăn vào một khỏa khôi phục nguyên lực đan dược, lắc đầu cười nói, thần vực đệ nhất, ha ha, cái này căn bản là một chuyện tiếu lâm. Phương Thiên tiền bối làm cái này đi ra, là vì khích lệ nhân tộc võ giả hăng hái hướng về phía trước. Không có thống kê đi vào, quá nhiều, chỉ tiếc, không có đạt được trong dự liệu hiệu quả. Cũng chỉ có Chư Cát Thanh Huyền người như thế, mới có thể đắm chìm trong bên trong vô pháp tự kềm chế. Thần vực quá lớn, chính là Phương Thiên nhìn được thiên cơ, cũng không khả năng đem tất cả mọi người bộ phận tính đi vào. Chí ít cái này thần vẫn sơn mạch bên trong, thì có không ít nhân vật mạnh mẽ, thực lực mạnh hơn thập đại thần vương nhiều, mà đáng sợ thần cấm trong lãnh địa, còn không biết có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ. Thần vực thứ nhất, chính là trước đây tuyệt thiên. Cũng không dám khen hạ như vậy nói khoác a. Chư Cát Thanh Huyền tự cao tự đại, quanh năm chiếm cứ thập đại thần vương thứ nhất, liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Thật tình không biết, chính hắn chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng a. Bỗng nhiên, Diệp Viễn biến sắc, kiệt kiệt, tiểu tử, thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Tên ngu xuẩn kia bị ngươi đánh cho rơi vào trạng thái ngủ say. Bản thân rốt cục có thể khống chế thân thể này. Nguyên bổn đã không có bao nhiêu khí tức chư Cát Thanh Huyền. Bỗng nhiên khí thế dâng cao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,